Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 125, bằng bản lĩnh ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của trường học, Cao Hán Thu và Lý Tú Lệ đang nói chuyện với Nguyễn Manh Manh. Ngữ văn 145 điểm, toán học chỉ có 43, tiếng Anh 26. Còn những môn còn tại toàn bộ nộp giấy trắng. Tiểu sử muội, trí học chúng ta có quy định. 3 lần kiểm tra hàng tuần cộng thêm 1 lần thi tháng gộp lại không qua bình quân của lớp. Cứ theo đà này, em sớm hay muộn gì? Sớm muộn thế nào? Lý Tú Lệ oán giận chừng Cao Hán Thu một chút. Vòng qua anh ta, ôm Nguyễn Manh Manh. Manh Manh ngữ văn thi được 145 điểm. Là điểm cao nhất cả lớp. Em ấy có thể thi được điểm này. Em bảo đảm em ấy tiếp tục ở lại lớp một này. Đứa trẻ có chỗ tiến bộ nên biểu dương. Anh đừng chỉ xem chỗ phát huy thất thường. Nói không phải như vậy. Muốn bảo đảm cho tiểu sư muội chính anh cũng có thể bảo đảm. Nhưng dựa vào liên quan ở lại, sẽ chỉ làm cho em ấy bị những bạn học trong lớp xem thường. Bọn họ dựa vào cái gì xem thường Manh Manh? Manh Manh vừa mới chuyển trường liền thi được ngữ văn cao nhất của lớp. Lý Tú Lệ kể từ khi biết được cảnh ngộ của Nguyễn Manh Manh ở nhà họ Nguyễn, liền bị kích thích gia tình mẹ. Đối với Nguyễn Manh Manh vô cùng quan tâm thương yêu. Hai vợ chồng không nhất trí ý kiến. Rất nhanh liền tranh luận. Trái lại gạt Nguyễn Manh Manh sang một bên. Cô bình thường tùy tiện chọn đề văn. Cũng không thi ra được điểm như vậy. Được rồi. Hai vị đừng ầm ĩ. Không phải nói 3 lần kiểm tra tuần 1 lần kiểm tra tháng mới định thành tích sao? Còn có 2 lần kiểm tra tuần cùng 1 lần kiểm tra tháng. Yên tâm, lần sau em khẳng định sẽ thi hơn bình quân lớp. Bệnh cũ, ngất toán, của cô tuy rằng vẫn còn. Nhưng mấy lần gần đây, lại không hiểu ra sao tốt hơn một chút. Nguyễn Manh Manh đều nghĩ kỹ rồi. Nếu cuộc thi lần sau, bệnh cũ không còn, vậy thì trực tiếp thi điểm tuyệt đối. Nếu như bệnh cũ vẫn còn, vậy thì thẳng thắn không làm đề khoa học tự nhiên. Chỉ làm môn văn, cô cũng không định giấu thực lực. Dù sao, đem toàn bộ đề văn lấy điểm tuyệt đối, cũng có thể vượt qua bình quân lớp. Em thật có thể làm. Cao Hán Thu không tin. Chuyện như vậy không thể nói đùa. Đúng vậy Manh Manh, em không cần miễn cưỡng. Chúng ta có thể chậm rãi tiến bộ. Ngữ văn của em đã rất giỏi. Những môn khác học bù lại là được rồi. Mới vừa rồi hai người còn ồn ào không thể tách rời. Vào giờ phút này lại cực kỳ ăn ý, yên tâm đi. Chuyện của chính mình em tự mình rõ ràng. Cuộc thi lần trước, đầu tiên kiểm tra ngữ văn. Tiếp theo là toán học, tiếng Anh và tổng hợp khác. Khi đó cô thử làm đề toán. Kết quả lại làm bản thân hoa mắt choáng váng. Mới có thể làm những bài thi sau sai lầm. Mọi người chờ xem đi. Em không chỉ muốn bằng thành tích ở lại lớp 1, còn muốn tranh cử hội trưởng hội học sinh. Nếu muốn chọn hội trưởng hội học sinh, dù cho thi đến nhất lớp, cũng không thể để cho thành tích cản trở. Đúng không? Nguyễn Manh Manh hất cằm lên, đáy mắt lóe qua ánh sáng tự tin. Thần thái như vậy, ngược lại làm Cao Hán Thu và Lý Tú Lệ xem ngây người. Nghe được Nguyễn Manh Manh nói, Cao Hán Thu đột nhiên vỗ tay. Đúng rồi, nói đến hội học sinh, tôi nghĩ đến một chuyện. Manh Manh, ba người Diệp Phong, Tì Khấu Vận, Hạ Văn Hiên này, chịu nhận lỗi với em chưa? Chịu nhận lỗi? Nguyễn Manh Manh nhíu mày. Lắc đầu, không có, xảy ra chuyện gì? Nguyễn Manh Manh từ văn phòng giáo viên Cao đi ra thì đã biết được hiệu trưởng ra chỉ thị. Ngày khai giảng ấy, đi tìm cô phiền phức, bao gồm Diệp Phong ở bên trong thì có tổng cộng 3 người. Mỗi người đều phải nói xin lỗi cô, đồng thời thu được cô tha thứ, mới có thể trở về hội học sinh. Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh thật ra rất chờ mong. Không biết tên Diệp Phong phen não tàn số 1 của Nguyễn Kiều Kiều kia, có thể kéo thể diện xuống, Nhận lỗi với cô hay không đây? Đang muốn xoay người đi đến phòng học, liền nhìn thấy cửa phòng học đứng hai cái bóng người quen thuộc. Mắt Hạnh đẹp đẽ cong lên. Không nghĩ tới, người nói xin lỗi, nhanh như vậy liền đến. Cách Trương.